Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 577, chương 578, Thủy Mộc Đại học tới Thỉnh Kinh. Cùng Hoắc bộ trưởng cùng một chỗ ở trường sử quán bên trong ngốc cho tới trưa thời gian. Đến giữa trưa hai người mới tách ra. Hứa Triết vốn muốn mời đối phương ăn một bữa cơm, nhưng hôm nay là trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường chính thức bắt đầu thứ một ngày. Vô số học sinh cũng tại cái này một ngày chạy về trường học. Hoắc bộ trưởng cũng là theo Thủy Mộc tốt nghiệp. Hôm nay hắn cũng có rất nhiều đồng học lại tới đây. Cho nên giữa trưa cùng các bạn học hẹn xong cùng đi ăn một bữa cơm. Chỉ có thể từ chối Nhã Nhặn Hứa Triết mời. Giữa trưa này lại, Hứa Triết tại Thủy Mộc cũng không có người quen. Bất quá tại ăn uống phương diện Thủy Mộc cũng có chỗ chuẩn bị. Hứa Triết đang chuẩn bị đi theo những người khác cùng nhau đi tùy tiện ăn một chút đồ vật thời điểm. Nhận được một cái điện thoại. Điện thoại là Thủy Mộc Đại học tấm hiệu trưởng Khâu Vĩnh gọi tới. Nói là có việc muốn cùng Hứa Triết thương nghị một cái. Hứa Triết đối Thủy Mộc Đại học tình huống không quá hiểu. Liên hẹn tại nhà ăn chạm mặt. Bởi vì vừa rồi cùng Hoắc bộ trưởng nói chuyện bên trong đã biết rõ muốn diễn thuyết sự tình. Hứa Triết trong lòng cũng là có chuẩn bị. Coi là Khâu Vĩnh lần này tới là nói với chính mình một cái diễn thuyết là sự tình. Nhưng là thấy về sau, Hứa Triết mới phát hiện sự tình không phải đơn giản như vậy. Làm công ích, Khâu hiệu trưởng, ngài chỉ chủ yếu là phương diện kia. Nhà ăn, Hứa Triết cùng Khâu Vĩnh ngồi đối mặt nhau. Trên bàn đặt vào hai cái bàn ăn. Cơm nước mặc dù không tính là tốt bao nhiêu, nhưng hương vị rất không tệ. Dinh dưỡng cũng khá là cân đối. Bất quá nhường Hứa Triết không nghĩ tới là, nhìn thấy Khâu Vĩnh về sau chuyện thứ nhất không phải nói diễn thuyết sự tình, mà là cùng công ích có quan hệ. Tiểu Hứa, ta như vậy bảo ngươi không ngại a? Tuy nói ta nhậm chức tấm hiệu trưởng thời gian không lâu, nhưng ngươi là gần nhất mới trở thành đồng học. Nói là ta mang ra một giới học sinh cũng đã nói đi. Đương nhiên không ngại, Khâu hiệu trưởng ngài tùy tiện xưng hô. Tiểu Hứa, là như thế này, hai người thừa dịp ăn cơm công phu. Khâu Vĩnh cũng đại khái đem lần này trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường chủ đề cho Hứa Triết giới thiệu một lần, nếu như là cái khác được thỉnh mời đến đồng học, khẳng định đã sớm đối với cái này có chỗ hiểu. Rõ ràng tiếp xuống một loạt hoạt động, nhưng Hứa Triết là giữa đường xuất ra. Ngày hôm qua mới trở thành Thủy Mộc Đại học danh dự đồng học. Rất nhiều chuyện cũng không có hiểu. Dù là tạm thời làm một chút bài tập, cũng chỉ là nhìn thấy một chút mặt ngoài. Chuyện cụ thể còn phải giải thích một phen mới được. Lần này trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường hoạt động cùng làm việc. Chủ yếu chia làm bốn cái điểm. Học thuật tính, văn hóa tính, xã hội tính cùng quốc tế tính. Nói chung học thuật tính chủ yếu là cao cấp học thuật thảo luận. Văn hóa tính thông qua xuất bản phát dương, tuyên truyền Thủy Mộc trăm năm văn hóa. Quốc tế tính là theo quốc tế danh giáo hợp tác, tăng lên Hoa Hạ giáo dục tại trên quốc tế ảnh hưởng. Những này cùng Hứa Triết cũng không quan hệ nhiều lắm. Nhưng là xã hội tính cùng Hứa Triết quan hệ liền lớn. Chúng ta lần này trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, không chỉ là chính chúng ta chúc mừng, càng là cảm tạ cùng báo cáo xã hội từ xưa tới nay đối nhóm chúng ta quan tâm ủng hộ cơ hội. Điểm ấy trường học sớm đã có một chút chủ hoạch. Khâu Vĩnh nói ra, hôm nay trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường xem như chính thức bắt đầu. Kỳ thật kỷ niệm ngày thành lập trường chỉ có 3 ngày. Sở dĩ nói là trong vòng trăm ngày, chính là đến tiếp sau còn có thật nhiều hoạt động muốn cử hành. Đây cũng là nhóm chúng ta trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường một bộ phận. Trường học chuẩn bị, động viên cùng tổ chức thầy trò, đồng học nhóm khai triển một loạt công ích hoạt động. Tốt nhất có thể chân chính làm tiếp đồng thời nhường trên xã hội càng nhiều người gia nhập vào. Trước đó nhóm chúng ta khẳng định có bày ra, nhưng dù sao còn chưa có bắt đầu tổ chức. Trước kia trường học mặc dù cũng cử hành qua một chút cùng loại hoạt động, nhưng đều là tiểu đả tiểu nháo. Lần này chuẩn bị làm lớn điểm, chẳng phải tới thỉnh giáo ngươi mà. Hứa Chiết vừa mới bắt đầu hỏi Hoắc Bộ trưởng thời điểm, Hoắc Bộ trưởng nói cho Hứa Chiết ban phát danh dự đồng học là trường học phương diện ý tứ. Hứa Chiết vừa mới bắt đầu còn không minh bạch, chẳng lẽ lại bởi vì chính mình tại Thủy Mộc địa bàn phát biểu một lần trong trường học bộ phận gây nên một trận thảo luận cùng truy phùng, liền cho mình ban phát cái danh dự đồng học danh hiệu. Hóa ra ở chỗ này chờ ra đây. Lần này trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường, bốn cái trọng điểm, một trong chính là làm công ích. Mà tại quốc nội nói đến làm công ích phương diện, tin tưởng Hoa Hạ không có người so Hứa Chiết nổi tiếng cao hơn. Mà công ích nếu là trọng điểm một trong, cũng nói Thủy Mộc Đại học đối với công ích coi trọng. Hứa Chiết tại công ích phương diện hành động tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Cho Hứa Chiết ban phát một cái danh dự đồng học danh hiệu, cũng hợp tình hợp lý. Khâu hiệu trưởng, ngài cái này nói chỗ nào lời nói. Thủy Mộc Đại học nhân tài khắp nơi, cái kia dùng đến thỉnh giáo ta à? Hứa Chiết cười khổ nói, lại nói đã kế hoạch đều đã làm tốt, hiện tại kỷ niệm ngày thành lập trường cũng chính thức bắt đầu. Liền xem như kế hoạch không đủ hoàn thành, cũng căn bản không kịp lại sửa đổi. Ngài đây chính là cho ta ra cái nan đề à? Khó là có chút khó, nhưng trường học cũng là vì có thể làm tốt hơn nha. Nói đến làm công ích, thật đúng là không có so người lợi hại hơn người. Khâu Vĩnh trả lời, có lý luận phương diện, ta muốn học trong trường có vô số người đều có thể ra không ít ý tưởng. Nhưng thật làm đồng thời đem dự án cho làm tốt, mới là chân chính nan đề. Tiểu Hứa, ngươi, một mét đổi một gạo, dự án làm được phi thường thành công. Nhưng ta cũng biết không bình đài, muốn làm một cái dự án cũng không dễ dàng. Chúng ta dự án không nói làm được, một mét đổi một gạo, trình độ có thể chân chính vận hành xuống dưới là được. Kỳ thật mới vừa cho Hứa Chiết ban phát danh dự đồng học danh hiệu, lập tức liền muốn tìm đối phương hỗ trợ, có vẻ hơi hiệu quả và lợi ích. 090 nhưng Hứa Chiết đối với cái này cũng không ghét. Thủy Mộc Đại học làm như thế, cũng là muốn nhường dự án làm càng tốt hơn. Điểm xuất phát là không có sai. Lấy Thủy Mộc Đại học hiện tại nổi tiếng, căn bản không cần lại dựa vào một chút công ích dự án đến gia tăng danh khí. Bọn hắn chỉ là đơn thuần muốn làm tốt một số việc, mà tự mình công ích phương diện lại có thành tựu, tìm tới trên đầu mình cũng bình thường. Bất quá tại không có nhìn thấy cụ thể chu hoạch trước đó, Hứa Chiết cũng nâng không ra ý kiến gì. Thậm chí bản thân hắn liền đối công ích hiểu không sâu. Một mét đổi một gạo, hoạt động có thể làm tốt như vậy, cũng có cơ duyên trùng hợp nhân tố ở bên trong. Nhưng Hứa Chiết tốt xấu có mấy năm tiên tri ánh mắt, lại có thành công làm kinh nghiệm, xem một cái Thủy Mộc Đại học kế hoạch đến cùng có thể thực hiện hay không. Vẫn là không có vấn đề. Như vậy đi Khâu hiệu trưởng, chờ cơm nước xong xuôi, người dẫn ta đi nhìn xem cụ thể chu hoạch, sau đó nhóm chúng ta bàn lại vấn đề khác. Nói không chừng các ngươi chủ ý so ta ra muốn tốt nhiều đây. Tiểu Hứa, ngươi cũng đừng khiêm tốn, nhóm chúng ta chỉ là đàm binh trên giấy, mà ngươi mới là thật có kinh nghiệm. Dù là dự án thật không tệ, ngươi cũng tuyệt đối có thể cho đưa ra một chút tính kiến thiết ý kiến. Đúng, trừ công ích dự án sự tình bên ngoài, còn có chuyện gì nói cho ngươi? Qua vài ngày trường học sẽ có một loạt diễn thuyết, đến thời điểm ngươi cũng tham gia một trận thế nào? Mọi người đối ngươi thế nhưng là rất chờ mong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.